Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 50, Long Thi sống lại. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari. Hắn say mê mà quan khán này trong truyền thuyết thú tộc đồ đằng Kim Long Vương thi thể, thật lâu không kềm chế được chỉ thấy này Long Thi toàn thân kim hoàng sắc lưu truyền, thùng nước phẩm chất mãng thân cuốn khúc tại đây cực đại thú vương quan nội, trên lưng rậm rạp vảy giống như vảy cá tinh quang lấp lánh dường như đà đầu thật lớn đầu thượng chiều dài sừng hươu, người cầm đầu, sư tấn cá cần dâu tứ chi cất vào bụng hạ, phảng phất ưng chào. Nó liền như vậy lẳng lặng nằm ở trong quan tài thật giống như đang ở ngủ say chung. Tô Nhiên tinh tế đếm đếm này hoàng kim long thi móng vuốt. Thế nhưng là ngũ chảo kim long thi. Tô Nhiên hô hấp lại lần nữa thô nặng lên. Nhìn khối này không biết chết đi bao lâu ngũ chảo kim long vương, chỉnh cụ long thi để lộ ra vô thượng vương giả uy nghiêm, tuy chết nhưng không dung khinh nhờn. Tô Nhiên nuốt khẩu nước miếng. Nếu này long vương dù sao đã chết không bằng. Liền ăn nó đi, tiểu khô lâu đột nhiên có muốn ăn. Long vương huyết nhục đều là tinh hoa, nếu đem này toàn bộ hút chính mình bản thân cốt cách cường độ sẽ cứng rắn đến loại nào trình độ. Màng xương tính dai sẽ mang đến nhiều ít phòng ngự thuộc tính. Cả con rồng thi thể nội cốt tủy có lẽ có thể làm chính mình cái này tiểu khô lâu nhân vật cường hóa đến đất bằng phi thăng. Càng sâu giả ăn ra long kỵ cũng không phải mộng. Tô Nhiên ý nghĩ kỳ lạ mà oai oai toàn bộ khung xương đều bắt đầu tô. Liền ở hai chỉ tiểu khô lâu đi nâng này ngũ chảo kim long thi thời điểm cốt chảo vừa mới tiếp xúc đến long vương di thể. Dị biến nổi lên, ngũ chảo kim long thi thể ở tiểu khô lâu đụng chạm hạ toàn thân thế nhưng hắc mang bắn ra bốn phía thân thể cực nhanh hư thối tan rã cho đến hóa thành một khối long vương khung xương. Đinh, bởi vì ngũ chảo kim long thi thể bị ma giới tử linh tộc cấp thấp sinh vật bộ xương khô sở cảm nhiễm, tàn hồn tự chủ gia nhập ma giới tử linh nhất tộc hồn phách sống lại, vong linh cốt long vương trọng sinh. Ta đi ta kia ngũ chảo kim long quý giá huyết nhục đâu. Liền tính vứt bỏ thân thể cũng không thể như vậy lãng phí à, im còn không có nếm thử long huyết tưới thể tư vị đâu. Tô Nhiên khóc không ra nước mắt, hai chỉ tiểu khô lâu liền lớn như vậy mắt chừng đôi mắt nhỏ mà nhìn ngũ chảo kim long vương lột xác quá trình, thẳng đến toàn thân cốt cách đều bị màu đen cấp quán trú sau, cốt long vương hốc mắt trung tử hắc sắc u hỏa nháy mắt cháy bùng, giống như địa ngục lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Vong linh cốt long vương tàn hồn đã sống lại, loạn trọng cực đại đầu, biên đứng thẳng thân hình, rồi sau đó bay lên, cho đến lên tới này thú vương mộ đỉnh, xương cùng giống như mãng xà, ở không trung không ngừng mà bơi lội, hai mắt nhìn xuống này hai chỉ ma giới tử linh, bộ xương khô. Là ngươi chờ đánh thức ngô, tôn quý vong linh cốt long vương đại nhân, đúng là tiểu tử. Hảo một cái thật lớn cốt long vương. Tô Nhiên tuy rằng bị nó kia vô thượng uy nghiêm sở kinh sợ, nhưng hắn chỉ là cái người chơi, hắn hoãn hoãn kịch liệt cảm xúc bình tĩnh hạ đang ở bản năng run rẩy khung xương, tiếp tục nói. Là vận mệnh, làm chúng ta tương ngộ, là vận mệnh, làm tiểu tử mạo hiểm sinh mệnh chi nguy, một mình đi tới thần giới, đi tới này tòa nguy hiểm nặng nề mà thú vương mộ tiểu tử này sở làm này hết thảy, chính là vì cứu vớt ra chúng ta từ linh tộc vương, cốt long vương đại nhân. Gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi chờ vì ngô một mạch, vì cứu vớt ngô với nước lửa, ngô rất là cảm kích. Vong linh cốt long vương nhìn về phía tiểu khô lâu, uy áp không hề như vậy cường thịnh. Ngô vì sao đến, vì sao vong, nhữ cũng biết chăng, cốt long vương đại nhân, thỉnh giảng tiếng phổ thông, nói cổ văn nghe cũng quá mệt mỏi. Tiểu khô lâu một trận vô ngữ, này cốt long vương cũng quá có thể trang. Vong linh cốt long vương tức khắc kịp thời, trùng im chính là muốn hỏi nộn cái, cua, sự, là cái nào? Cua, hùng loại đem im giết chết, si, tại đây thần giới cổ mộ, cách không phải thổ ngữ, mà là toàn thế giới đều đang nói tiếng phổ thông, đại nhân thỉnh giảng tiếng phổ thông. Tô Nhiên bảo hãn, này hệ thống cũng quá cường đại đi, liền phương ngôn đều có thể phiên dịch. Vong linh cốt long vương toàn thân toát ra từ linh u hòa, hắc viêm hừng hực bốc cháy lên, nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Người có biết, bổn vương, khi nào bị người nào đánh chết tại đây thần giới? Tiểu tử không biết, tiểu tử là tiếp ma giới chi lệnh tiến đến cứu giúp cốt long vương đại nhân. Tô Nhiên biên rất giống như vậy hồi sự, chúng ta ma giới không tướng lãnh sao, phái ngươi như vậy cái thấp nhất tầng tử linh bộ xương khô tới cứu ta. Chấm, cốt long vương giận dữ toàn thân ngọn lửa bảo trướng. Nói thật, bách hảo đi, tiểu tử từng được đến ta ma giới mật bảo tàng thi đồ, đã chịu chỉ dẫn, đánh bậy đánh bạ đem đại nhân cứu ra. Ngài vì sao nguyên nhân tại đây, tiểu tử xác thật không biết. Đúng rồi, cốt long vương đại nhân, ngài cẩn thận tưởng một chút, ngài cùng ai có thù oán. Tô Nhiên tiểu tâm mà đối với cốt long vương nói, sợ nói sai một chữ mà rước lấy lửa giận. A, dám hướng tới ca sử tính tình, sớm muộn gì bắt ngươi khi ta sùng vật bảo bảo. Thù địch, vong linh cốt long vương ngưng trọng suy tư, Đột nhiên, giống, vòng linh cốt long vương đầu đau muốn nứt ra, toàn bộ thân hình ở không trung cuộn tròn thành một đoàn, bám vào ở cốt long vương toàn thân u hồn hắc viêm ánh lửa đại thịnh, phía dưới Tô Nhiên đứng mũi chịu sào, phảng phất sắp bị này khủng bố độ ấm cấp nướng hóa. Nghĩ không ra vừa lúc, Tô Nhiên biên cấp tốc lui về phía sau, vừa nghĩ đến. Nếu làm ra hỏa này nhớ tới là ta đem nó chuyển hóa thành ma tộc tử linh giống loài, có thể hay không đem ta cấp bầm thây vạn đoạn. Tô Nhiên bảo hãn, một hồi lâu, vòng linh cốt long vương đình chỉ dãy dụa, toàn bộ mộ thất không gian độ ấm cũng dần dần làm lạnh, khôi phục phía trước bình tĩnh bộ dáng, chỉ là thoạt nhìn suy yếu uể oải rất nhiều, trên người tử linh u hỏa yếu ớt tơ nhện, tùy thời đều khả năng tắt. Tiểu tử, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu bổn vương một cái nhiệm vụ? Nhìn đến vong linh cốt long vương như vậy suy yếu, Tô Nhiên ở suy xét có phải hay không có thể dùng hóa vàng mã đem này diệt sát. Tính, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi chính mình chỉ là cái yếu ớt tiểu khô lâu. Còn có nhiệm vụ có thể tiếp được không mạo hiểm. Cốt long vương đại nhân mời nói, tiểu khô lâu tiến lên vài bước cả người tản mát ra vô cùng tự tin. Chê cười, vô thượng uy thế sớm đã biến mất hầu như không còn, hiện tại cốt long vương ở tiểu khô lâu trong mắt chỉ giống như lớn một chút mãng xà mà thôi. Điều tra bổn vương nguyên nhân chết, nhưng tiểu tử quá mức nhỏ yếu, ngài tử vong khả năng liên lụy thần ma bí mật một chốc một lát khả năng. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên nói đến một nửa liền không có nói tiếp, này vong linh cốt long vương hẳn là không ngốc, đều đến này phân thượng, bình thường cốt truyện chính là nên cho ta trang bị kỹ năng tăng lên chính mình. Người sống đã qua đời tử linh vĩnh sinh, việc này không vội, cốt long vương liền như vậy nhìn chằm chằm bộ xương khô thanh âm có điểm dồn dập. Ta thời gian vô nhiều quá mức suy yếu, yêu cầu đến thú vương quan tĩnh dưỡng khôi phục. Quá moi đi, không cho chỗ tốt ai giúp ngươi làm việc a. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng lên. Đinh, người chơi bộ xương khô đạt được chủ tuyến cốt truyện, thú vương chi tử, nhiệm vụ thời gian vô hạn, hay không nhận, Tô Nhiên sừng sốt một chút thế nhưng là chủ tuyến cốt truyện. Nhận, dù sao cũng không có chỗ hỏng, lại không có thời gian hạn chế. Đinh, chúc mừng người chơi bộ xương khô đạt được vong linh cốt long vương hữu nghị. Ta đi thẻ người tốt, Tô Nhiên có điểm hủy hoài ỉu xìu, cho hắn điểm lợi ích thực tế thật tốt tỉ như nói trang bị kỹ năng, kinh nghiệm gì đó đều hảo a, việc đã đến nước này. Vong linh cốt long vương cấp tốc phi vào nó thú vương quan, quan cái tự động hạ xuống, khơi dậy không ít bụi đất. Cách chương.